Chương 0131 phiền phức tìm tới. 3. Quân Vô Cực cắn nướng linh thịt dê phiến, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Tiêu Nhận giết chết người thiếu nữ kia tựa hồ thân phận không tầm thường, Tạ Lưu Cảnh lại đả thương tên kia không mọc mắt bắt chuyện thanh niên. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có người tới tìm bọn họ để gây sự. Nàng phải mau nhét đầy cái bao tử mới được. Bằng không thì gây chuyện vừa đến, nàng sợ là càng không khẩu vị. À, cái này thịt dê nướng đến cũng không tệ, cũng không biết là loại kia linh dê, chất thịt thế mà so với nàng đã từng nếm qua đều tốt hơn. Quân Vô Cực cảm thán, ăn đến nhanh hơn. Ngược lại là Tạ Lưu Cảnh, hưởng qua linh mệ cháo vị đạo về sau, hắn liền không có lại ăn qua chiếc thứ hai, đưa tới cái kia hũ linh tiểu cũng không uống, ngược lại bản thân lấy một bầu rượu đi ra, tự rót tự uống. Nhưng lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ không hắn như vậy kén chọn, đem cái kia hũ linh tiểu đổ ra uống, nướng thịt cũng ăn không ít. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, gặp nàng uống từng ngụm lớn lấy cháo, có chút không hiểu, người ưa thích cháo này vị đạo không thích. Ba chữ nói đến dị thường dứt khoát. Vậy ngươi làm sao còn ăn? Quân Vô Cực ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, lại không có cái khác ăn, ta cuối cùng không thể đói bụng a. Nàng kiếp trước tại mặt thế bên trong mặc dù hưởng dụng qua mỹ thực, nhưng là không phải là không có trải qua cuộc sống chật vật. Có đôi khi làm thí nghiệm quá trọng yếu, căn bản chen không ra quá nhiều thời gian hưởng dụng mỹ thực, chỉ có thể vội vã tùy tiện ăn một chút nhi. Nào giống Tạ Lưu Cảnh cái này không biết dân gian khó khăn thổ hào tu nhị đại không thích ăn sẽ không ăn, thực sự là đủ tùy hứng. Bất quá Tạ Lưu Cảnh thực lực nên không thấp, coi như hàng ngày uống rượu, đoán chừng cu nở dê không dễ dàng như vậy uống đến đau dạ dày. Mặc dù tùy hứng chút, nhưng hắn thật là có tùy hứng vô liếng. Nàng cũng không giống nhau. Nàng hiện tại cũng vẫn chưa tới 5 tuổi, mới vừa tu luyện không lâu, nhục thân còn yếu ớt rất, cũng không thể ăn bậy đổ vật. Nghĩ như thế, nàng lại nuốt vào một miệng lớn vị đạo ngọt ngào linh mễ cháo. Mới vừa ăn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, ngay sau đó, phòng cửa đột nhiên bị người ầm một tiếng đá văng. Đối phương dùng sức khí rất lớn, đạp một cái phía dưới, cửa phòng liền bay ngược nhập phòng, hướng về Quân Vô Cực đám người lập tới. Bưng chén rượu Tạ Lưu Cảnh đôi mắt vừa nhấc, bay ngược cửa phòng lập tức ngừng giữa không trung, ngay sau đó phương hướng xoay chuyển, từ dựng thẳng biến hành. Lấy càng nhanh chóng hơn độ xông về cửa ra vào. Phòng cửa ra vào đã bị người vây quanh, cầm đầu là tên tướng mạo huy nghiêm trung niên nam tử. Hắn dáng dấp cũng coi như tuấn lãng, chỉ là lúc này khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà căng cứng, cho người ta nồng đậm kiềm chế cảm giác. Mắt thấy bay ngược đi vào cánh cửa đột nhiên hoành lao ra, hắn biến sắc, vội vàng nâng hai tay lên ngăn khuất trước người. Cánh cửa dùng tài liệu không sai, nhưng là chính là phổ thông bình thường mục. Nơi đó chịu đựng được Tạ Lưu Cảnh cùng trung niên nam tử kia ở giữa đấu sức, trung niên nam tử đưa tay chặn lại, cánh cửa kia ngay sau đó liền ba nhờ một tiếng nổ bể ra, bén nhọn gai gỗ còn như viên đạn bắn về phía cửa ra vào đám người, nhưng không có một tí bay vào phòng. Trung niên nam tử vung tay háo ngăn trở gai gỗ, nhưng lại không có thụ thương. Những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Một chút thực lực không đủ, bị gai gỗ đâm vào trên người, rất nhanh liền thống khổ kêu rên lên. Gai gỗ thô ráp, còn có cái này rất nhiều gai ngược, đâm vào trên người có thể so sánh phi tiêu đau nhức nhiều. Thấy cảnh này, trung niên nam tử sắc mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi đo sư cờ, là hắn thua. Hắn âm ngoan hít mắt, ánh mắt từ bên trong phòng Tạ Lưu Cảnh, Tiêu Nhận, Tàng Cơ, Quân Vô Cực trên người từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại Tạ Lưu Cảnh trên người.